Dấu hương Tú Miêu, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu Phương ủ rũ về nhà, kéo chăn trùm kín đầu, điện thoại bị cô đè dưới gối. Cô có chút sợ hãi khi nghe thấy tiếng điện thoại rung. Cuối cùng cô tắt hẳn máy. Đến nửa đêm, Đậu Phương mò dậy, cô không nhịn được, mở điện thoại lên, lại chỉ thấy mấy tin nhắn không quan trọng. Trong đó có một tin Mã Dược hỏi sao cô không đến kho làm việc. Giọng điệu có vẻ rất không vui. Đậu Phương lại buồn bã ỉu xìu. Cô trả lời Mã Dược trước. Bị ốm, mai sẽ đi làm. Sau đó mở khung chat với Trương Trì. Gõ chữ rồi lại xóa. Do dự mãi, cuối cùng gửi đi một đoạn tin nhắn rất dài. Khoảnh khắc gửi đi, cô đột nhiên cảm thấy đoạn lời tạm biệt của mình sao mà xến xúa đến thế. Vội vàng ấn thu hồi, nhưng dấu vết thu hồi tin nhắn thì không thể xóa bỏ. Đậu Phương nhìn chằm chằm màn hình điện thoại trong bóng tối một lúc, rồi buồn bã ngã đầu ngủ thiếp đi. Sáng tỉnh dậy, vẫn không có tin tức gì của Ngô Bình và Trương Trì. Đậu Phương cố gắng vực dậy tinh thần, phóng xe điện đi một chuyến đến bến tàu. Lúc trở lại kho hàng kiểm hàng, Mã Dược cũng từ trường chạy tới. Cậu ta và Đậu Phương tuy danh nghĩa là đối tác, nhưng Mã Dược luôn bất giác muốn ra vẻ ông chủ, chỉ tay năm ngón với Đậu Phương. Nhưng hôm nay Mã Dược lạ thường im lặng. Cậu ta ngồi phịch xuống chiếc ghế gấp nhỏ, hai mắt vô thần nhìn Đậu Phương đóng gói. Cậu thấy chuyện làm ăn của hai đứa mình có ổn không? Mã Dược mở lời. Ý gì? Đậu Phương không hiểu. Mã Dược chỉ tay vào kho hàng chất đầy thùng, mặt tràn ngập hoài nghi. Tháng nào cũng lỗ, không phải cách hay đâu. Đậu Phương có chút khinh thường bộ dạng ủ rũ của cậu ta. Cô cố gắng bơm máu gà cho Mã Dược. Mới có 3 tháng thôi mà, còn chưa đến nửa năm đâu. Cậu không nghe mấy diễn giả khởi nghiệp giảng à? Hôm nay rất tàn khốc, ngày mai càng tàn khốc hơn. Ngày kia rất tươi đẹp, nhưng đại đa số người chết vào tối ngày mai, không nhìn thấy mặt trời của ngày kia. Đậu Phương nói sang sảng, quả thực muốn đứng dậy vung nắm đấm tại chỗ. Chúng ta bây giờ đã đến tối ngày mai rồi, có lẽ kiên trì thêm 1 giây, 2 giây nữa, trời sẽ sáng. Chẳng lẽ cậu cam tâm chết trong đêm tối trước bình minh sao? Mã Dược không hề phản ứng, rõ ràng đang hồn du thiên ngoại. Miệng cậu ta đột nhiên thốt ra một câu. Con gái các cậu có phải chỉ thích đẹp trai, hoặc là có tiền không? Hả? Mã Dược dùng ánh mắt khinh thường đánh giá Đậu Phương. Cậu chẳng phải thế sao? Ông chủ Bành với cái anh cảnh sát kia. Một người có tiền, một người đẹp trai, đàn bà thiên hạ đều như nhau. Nông cạn hám lợi. Hai, Đậu Phương trợn mắt, cô tưởng cậu ta đang cảm thán về sự gian khổ của việc khởi nghiệp. Hóa ra tên này chẳng qua là đang thất tình chút giận vớ vẩn. Đến tối tính sổ, Đậu Phương càng không vui. Cô ném chuột đi tìm Mã Dược. Cậu gửi đi 10 mấy thùng hàng này mà chưa thu được tiền về à? Mã Dược còn định biện giải, đều là gửi cho bạn học, ai nỡ lấy tiền chứ, họ còn có thể giúp tuyên truyền. Tôi thấy đáng giá, bạn học của cậu toàn là nữ à, có hơn nửa còn là gửi cho Triệu Ước Nam. Đậu Phương lật xem mã vận đơn. Mã Dược bị cô nói có chút ngượng ngùng, gãi đầu, tôi với Triệu Ước Nam quan hệ cũng tạm. Đậu Phương không chút lưu tình vạch trần cậu ta. Cậu đang theo đuổi Triệu Ước Nam đúng không? Có phải bị cô ta đá rồi không? Mã Dược thề thốt phủ nhận, nhưng khí thế thì liên tiếp yếu đi. Không bị đá, thực ra căn bản chưa bắt đầu. Đậu Phương không chịu, vậy cậu phải đi thu tiền về. Mã Dược nhíu mày, thế này thì ngại lắm. Cậu ngại đòi, tôi đi đòi, dù sao tôi đều có số điện thoại đây. Được được được. Tôi tự bỏ tiền túi bù vào. Mã Dược lẩm bẩm, cậu cũng moi móc quá đi. Đậu Phương nén giận, thôi bỏ đi. Cô có chút không vui ngồi lại trước máy tính. vừa hay có một khách hàng cứ dây dưa với cô, nói ăn hàng tươi sống của họ bị tiêu chảy, đòi bồi thường. Đậu Phương mười ngón tay bay lượn trên bàn phím, một hồi tình cảm mãnh liệt tuôn ra. Kết quả đối phương vội vàng ném lại một câu, đi sở y tế tố cáo các người, sau đó liền biến mất. Đậu Phương nhìn chằm chằm khung chat ngẩn người. Lúc này điện thoại vang lên, màn hình hiển thị tên Trương Trí. Tim Đậu Phương đập hơi nhanh, cô nhìn chằm chằm màn hình, không động đậy. Đối phương gọi hai lần không được, lại gửi một tin nhắn, anh có lời muốn nói với em. Đậu Phương không trả lời Trương Trí. Sau một đêm lo lắng bất an, giờ phút này cô bỗng nảy sinh tâm lý trốn tránh. Cô cố ý ở lại kho hàng nói đông nói tây với Mã Dược, lờ đi sự tồn tại của chiếc điện thoại. Sau một ngày mơ màng hồ đồ, Đậu Phương phát hiện có người đặt mấy hộp đồ hộp thức ăn cho mèo Hàn Quốc. Địa chỉ ở ngay văn phòng đồn công an. Tên người nhận là Vương Tinh La. Đậu Phương biết phòng của Trương Trì không có người này. Là người mới đến sao? Xem tên còn là nữ, cô thẫn thờ lên ca một lúc, rồi nói với Mã Dược, tôi đi giao hàng. Mã Dược khó hiểu nhìn cô đặt mấy hộp đồ hộp vào giỏ xe điện. Đơn này cũng đâu có vội, mai gửi chuyển phát nhanh bình thường là được. Đậu Phương hàm hồ nói, tôi tiện đường, đến đồn công an mới biết. Hóa ra là chị La đặt, ghi tên con gái chị ta. Chị La nuôi mèo à? Đậu Phương ngày thường cảm thấy chị La rất đáng ghét. Hôm nay vẫn đứng ở cửa đồn công an, bắt chuyện lân la với chị ta, mắt cứ liếc ngang liếc dọc bàn làm việc của Trương Trì. Con gái tôi nuôi, trẻ con bây giờ ấy mà, coi chó mèo còn thân hơn ba mẹ. Chị La mở miệng là nói không ngừng, toàn xoay quanh con gái và chồng bà ta. Đậu Phương đang mất kiên nhẫn thì Lão Lương đi vào văn phòng. Là cô à? Lại một lần nữa tình cờ gặp Đậu Phương. Sắc mặt Lão Lương có chút phức tạp. Anh ta dừng bước, nghĩ nghĩ rồi nói, Ngô Bình về rồi. Tiểu Đồng nói, cảm xúc rất ổn định, không xảy ra chuyện gì. Anh ta tưởng Đậu Phương cố ý đến hỏi thăm tình hình Ngô Bình. Nhưng Đậu Phương nghe thấy lời này, chỉ ô một tiếng, không có phản ứng gì khác. Lão Lương, Tiểu Trương khi nào đến làm thủ tục? Chị La đột nhiên hỏi, phê duyệt của tổ chức còn chưa xong, chắc phải hơn một tháng nữa. Đậu Phương không kìm được xen vào, anh ấy thật sự từ chức rồi à? Chứ sao? Chẳng chào hỏi gì cả, không vừa ý là nghỉ luôn. Chị La cầm tài liệu, lách qua Đậu Phương, lẩm bẩm trong miệng, người trẻ bây giờ, không được việc. Đậu Phương mờ mịt đứng một lúc, rồi quay người rời đi, đi ngang qua phòng hộ tịch dưới lầu. Đậu Phương chợt dừng lại, đi vào hỏi nhân viên, tôi muốn đổi tên, làm lại chứng minh thư, cần chuẩn bị những giấy tờ gì? Tại sao lại đổi tên? Pháp luật không phải nói, đổi tên là tự do cá nhân của tôi sao? Cái này còn cần lý do à? Pháp luật là pháp luật, quy định là quy định, người trưởng thành không thể tùy tiện đổi tên. Nhân viên thờ ơ đánh giá cô một cái, cô thành niên chưa? Chưa thành niên thì đổi tên cần cha mẹ cô cho phép. Đậu Phương nói đã thành niên, cô đưa chứng minh thư Tôn Diệc San lên, chính là tên gốc của tôi là Đậu Phương, bị người ta nhận nuôi sau mới đổi thành tên này. Tôi căn bản không đồng ý, bây giờ tôi muốn đổi lại tên gốc. Cũng không được sao, quan hệ nhận nuôi đã chấm dứt chưa? Đậu Phương sửng sốt, vẫn chưa, nhưng tôi đã 20 tuổi rồi, theo quy định không đổi được. Nhân viên quả quyết nói một câu, đẩy chứng minh thư lại trên bàn. Vậy làm thế nào mới đổi được? Trừ phi có lý do đặc biệt. Lý do đặc biệt là gì? Dù sao trường hợp của cô không tính. Đậu Phương nghẹt một bụng tức, nhét chứng minh thư lại vào túi, rời khỏi phòng hộ tịch. Trên đường về nhà, Đậu Phương dừng xe điện bên hàng rào sát, đứng ở bờ biển một lúc lâu. Ánh hoàng hôn trải dài trên khắp bãi biển, những hạt cát vàng mịn lấp lánh. đi chân trần dẫm lên lại thấy lạnh lẽo lạ thường. Có một đứa trẻ cô độc đang đào một con đường bên mép nước, rồi lại bị một cơn sóng biển cuốn trôi đi công trình tâm huyết của nó. Nó ngẩn người một lúc, rồi lại ngồi xổm xuống đào tiếp. Mình cũng không nên chết trong đêm tối trước bình minh đó. Một ý nghĩ khó hiểu như vậy chợt lóe lên trong đầu Đậu Phương. Cô xỏ giày vào, phóng xe điện, nhanh như chớp quay lại kho hàng. Phát hiện Mã Dược vậy mà vẫn đang chăm chỉ làm việc. Hơn nữa cậu ta còn báo cho cô một tin tốt. Người gây sự cậu ta đã giải quyết xong. Bồi thường ít tiền, bồi thường bao nhiêu? 2000. Lửa giận của Đậu Phương bùng lên. Cậu bị ngu à? Hắn đặt hàng mới chưa đến 200. Mã Dược cố nén kiên nhẫn. Hắn vốn đòi 5000, còn dọa kiện cáo. Tôi trước đó đầu tư không dưới 5 vạn, nếu bị kiểm tra là toi luôn. Đậu Phương nghĩ nghĩ, làm mấy cái giấy chứng nhận đó hết bao nhiêu tiền. Mã Dược bẻ ngón tay tính cho cô. Giấy phép xuất nhập khẩu, giấy phép sản xuất, giấy chứng nhận vệ sinh. Không dưới 1 vạn không xong đâu. Cậu tưởng tôi không hỏi thăm à? Mã Dược lại nói. Dù sao cậu không cần phải lo. 2000 này coi như tôi chịu. Tôi từ nhỏ đã phụ giúp trong tiệm của ba. Loại người này gặp nhiều rồi. Bỏ tiền tai qua nạn khỏi thôi. Nghe tôi không sai đâu. Đậu Phương có chút nản lòng. Không nói nữa. Ngồi xuống trước máy tính. Trời tối. Mã Dược vẫn còn lượn lờ trong kho. Đóng gói vài đơn hàng không gấp. Cậu ta lại đi đến trước máy tính. Cầm lấy chuột. Cong lưng ghé sát sau lưng Đậu Phương, giả vờ đang xem hàng trên trang web. Cá sắp hết mùa rồi, cái này phải tăng giá. Hình ảnh dịch lên trước đi. Cậu ta không chỉ đảm đang trong việc cửa hàng, mà còn dịu dàng khác thường với Đậu Phương. Ai, cậu ăn cơm chưa? Cùng đi ăn đi, tôi mời. Đậu Phương không cảm kích, không có khẩu vị, giọng điệu Mã Dược quả thực dịu dàng đến đáng sợ. Không ăn cơm không tốt cho sức khỏe đâu. Cậu đâu cần giảm béo. Tôi thấy thon thả lắm mà. Đậu Phương liếc mắt nhìn cậu ta. Cậu có ý gì? Bị người khác từ chối. Lại định đến chỗ tôi thử vận may à? Cô thẳng thắn như vậy. Ngược lại làm Mã Dược sửng sốt. Khù, thực ra, tôi vẫn luôn cảm thấy cậu là người khá tốt. Cậu có thể đừng nói sát vào tai tôi thế không? Đậu Phương không chút khách khí. Tôi không thích cậu. Cậu đừng tốn công. Mã Dược cảm thấy cô nàng này vừa khôn khéo lại vừa lạnh lùng quá mức. Đổi lại là người khác, thế nào cũng phải mập mờ một chút. Dây dưa một hồi, cuối cùng mới miễn cưỡng tỏ vẻ. Anh là người tốt, nhưng bây giờ em chỉ muốn chuyên tâm thi thạc sĩ, tìm việc làm, đại loại thế. Mã Dược xấu hổ đứng một lúc. Thực ra trước khi có Bành Nhạc, cậu ta cảm thấy thái độ của Đậu Phương đối với mình vẫn tương đối tán thành. Cậu ta muốn cố gắng thêm lần nữa. Vậy, cơm dù sao cũng phải ăn chứ. Không ăn, giảm béo, tôi đưa cậu lên lầu nhé. Cậu xem trời tối cả rồi. Tùy cậu, hai người lên lầu, lúc Đậu Phương mở cửa, lại đổi ý, dù sao cô và Mã Dược cũng coi như đối tác. Hơn nữa hôm nay đối phương còn bù vào cho cửa hàng 2000 tệ. Làm đến mức trở mặt không nhận người cũng không hay lắm. Thế là cô nói với Mã Dược. Muốn ăn gì? Tôi mời cậu. Mã Dược tinh thần phấn chấn. Được á, thế đột đâu? Ông chú nhà bên cạnh đang định xuống lầu đi dạo. Vẻ mặt không tán đồng nhìn Mã Dược. Buổi chiều có cậu thanh niên đến tìm cháu. Bấm chuông cửa một lúc lâu. À, 20 mấy tuổi. Ta nhìn có hơi quen mắt. Là đối tượng của cháu à? Đậu Phương ngẩn người. Mã Dược thấy tình thế không ổn, vội thúc giục cô. Đi ăn cơm thôi, tôi đói chết rồi. À, đi thôi. Đậu Phương cất chìa khóa, quay người cùng Mã Dược xuống lầu. Mã Dược luyên thuyên suốt đường đi. Đậu Phương mắt điếc tai ngơ. Giờ cô lại cảm thấy cậu ta có chút phiền phức. Quả thực đồng cảm với mấy cô bạn học từng bị cậu ta theo đuổi. hai người đến con dốc bên ngoài khu nhà. Có chiếc xe đỗ bên đường. Đột nhiên còi xe vang lên. Đối phương hạ cửa kính xuống. Đậu Phương, ánh mắt như dao, quét qua mặt Mã Dược. Mẹ kiếp, Mã Dược còn chưa kịp bày ra tư thế hộ hoa sứ giả. Trong lòng đã chửi thầm một tiếng. Cậu ta lúc này mới có chút tiến triển. Bạn trai cũ lại đến rồi. Cách chương.